Đoạn đường khi phù lắm trong gai, sao chưa vui lờ tương lai đang chờ. Thì anh xin nguyện yêu em dù có thế nào. Là hương hoa và tóc thương ra đã đi nhẹ nhàng, chờ em đến có em. Say không thay đổi lòng.